Chương 2153-2414 sau cùng an bài bên trên. Lâm Thiên Diêu gọi ba người bọn hắn lui xuống, mà phòng khách ở giữa, chỉ còn sót Tô Thanh cùng hắn. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi, tất cả mọi chuyện, đến rồi phòng ta sau đó, vi sư sẽ nói cho người biết. Ở bên cạnh nói, có chút bất tiện. Phòng khách bên này, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, nói đứt quãng, không tiện lắm. Đây là nhẹ, nếu như không phải cẩn thận bị người nghe được nói chuyện của bọn họ nội dung, dù cho chỉ là vụ vặt, cũng sẽ để Lâm Thiên Diêu vô cùng đau đầu. Tô Thanh gật gật đầu, sau đó sẽ tùy Lâm Thiên Diêu, ly khai phòng khách. Hoàng gia cho Lâm Thiên Diêu an bài ngủ địa phương ở hậu viện bên kia, cách nơi này cũng không phải rất xa. Vì vậy, bất quá là chỉ chốc lát sau, hai người đã đến trong sân. Kế tiếp, ta muốn nói sự tình, ngươi ghi nhớ kỹ, không thể để bất luận kẻ nào biết. Cho dù là ngươi ba cái kia sư đệ, cũng tuyệt đối không thể để bọn họ biết. Ngươi nghe minh bạch vi sư ý tứ sao? Thời gian cấp bách, Lâm Thiên Diêu đi lên liền trực tiếp đối với Tô Thanh nói rằng. Hắn không phải tin tưởng Tô Thanh không biết chuyện này tầm quan trọng, Tô Thanh nghe xong chuyện này sau đó, tự nhiên sẽ minh bạch tại sao mình làm như vậy. Chỉ là, hắn vẫn muốn đánh bên trên dự phòng châm. Ngay cả Dương Tiễn, Na Cha còn có Hoàng Thiên Hóa ba người bọn hắn, cũng không thể biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Để chuyện xảy ra tối hôm qua, vĩnh viễn trở thành một bí ẩn chưa có lời đáp tha mà Hoàng Phi Hổ bên kia, tự có tất muốn nói cho hắn biết một sự tình. Dù sao, lấy Hoàng Phi Hổ ở trong triều lực ảnh hưởng, chuyện ngày hôm qua, cho dù trụ vương có lòng giấu giếm, cũng không khả năng hoàn toàn lừa gạt quá khứ. Cùng với để hắn miên man suy nghĩ, chính mình suy đoán, còn không bằng trực tiếp nói cho hắn biết đâu. Như vậy, mình còn có thể đủ nắm giữ quyền chủ động. Mà như vậy, đối với mình mà nói, còn có thể khá hơn một chút. Sư phụ, Thanh Nhi minh bạch. Cũng xin sư phụ yên tâm, không có sư phụ đồng ý, Thanh Nhi tuyệt đối sẽ không đem chuyện nào nói ra. Tô Thanh tuy là nhu nhược, thế nhưng lúc này lại thần sắc kiên nghị nói. Nhìn nàng như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng biết, nàng thực sự đem lời của mình ghi tạc trong lòng. Tô Thanh, nàng và những thứ khác nữ hải tử không giống với, nàng hứa hẹn qua sự tình, nàng nhất định sẽ làm được. Đối với cái này một điểm, Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ nghi vấn. Vậy được rồi, ta đây đã đem chuyện ngày hôm qua, đều nói cho ngươi nghe. A Lâm Thiên Diêu buông xuống tim của mình, sau đó, hắn đã đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, đầu đuôi nói cho Tô Thanh. Đương nhiên, hắn không có nói cho Tô Thanh suy đoán của mình, hắn chỉ là đúng là thần công báo cổ động thính thiên đối với mình làm chuyện kia, nói ra. Đến cùng như thế nào, hắn tin tưởng, Tô Thanh sẽ có phán đoán của mình. Nàng là một cái hải tử thông minh, hẳn biết phải làm sao toàn bộ trong quá trình, Tô Thanh chẳng hề nói một câu, chỉ là, làm Lâm Thiên Diêu nói rằng, chính mình đem cái kia một vạn binh sĩ toàn bộ giết thời điểm, trên mặt của nàng, mới dậy thêm vài phần biến hóa. Mà sau đó, nàng lại khôi phục bình tĩnh, thẳng đến Lâm Thiên Diêu đem toàn bộ sự tình nói xong, nàng không nói gì nữa. Chuyện ngày hôm qua liền đúng như vậy, hiện tại, ngươi cũng minh bạch, vì sao ta muốn làm được cái loại này an bài. Ở trong lòng ngươi, hiện tại, vi sư là không phải một cái sát nhân cuồng ma. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh không nói lời nào, hắn biết, Tô Thanh không phải cảm thấy tin tức này khó có thể tiêu hóa, mà là không biết nên nói cái gì. Chuyện như vậy, đối với một cái 16 tuổi hài tử mà nói, thực sự quá tàn khốc. Nàng chính là thông minh đi nữa, phỏng chừng cũng không có cách nào lý giải, nàng sư phụ, tại sao phải như vậy tàn nhẫn hung tàn. Sư phụ, Thanh Nhi tin tưởng ngươi, ở cái loại này tình huống bên dưới, nếu như ngươi còn có lựa chọn khác, ngươi tuyệt đối sẽ không đi giết này chút vô tội binh lính. Sư phụ, không sẽ là sát nhân của ma. Sau một lát, Tô Thanh bỗng nhiên thần sắc kiên định nhìn Lâm Thiên Diêu, tới một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, phát hiện nàng tuy là sắc mặt tái nhợt, thế nhưng thần sắc cũng rất kiên định, hiển nhiên, nói lời này thời điểm, nàng cũng là bỏ ra cực đại dũng khí. Không phải sát nhân cuồng ma sao, nhưng là, cái kia một vạn vô tội binh sĩ, trung cực vẫn là chết ở tại trên tay của mình. Lâm Thiên Diêu tự rêu lắc đầu, đến lúc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sự thực liền đúng như vậy, mà Tô Thanh, cũng phải đi tiêu hóa chuyện này. Nàng muốn minh bạch, nàng sư phụ, không chỉ có tao nhã lịch sự, hòa ái dễ gần một mặt, nàng sư phụ, ở cần phải thời điểm, cũng sẽ quả quyết sát phạt, hóa thân trở thành một tác ma. Hắn nhất định phải đánh nát của nàng huyễn tưởng, để cho nàng minh bạch, chân chính đấu tranh quyền lực, là như thế nào. Mạng người, bất quá là chữ số, ở cấp trên trong mắt, không chút nào đáng giá. Kế tiếp, nàng thay thế mình tiến nhập triều ca thành bên trong, làm chính mình chuyện cần làm. Nàng nhất định phải học được ở tàn khốc như vậy trong đấu tranh nên ứng đối ra sao. Nàng đầy đủ thông minh, nhưng là lại không đủ tâm ngoan thủ lạn, đây là không nên. Mà Lâm Thiên Diêu, bây giờ đang ở giáo hội hắn điểm này, hắn tin tưởng, lấy Tô Thanh thông minh, tự nhiên nên minh bạch, mình và nàng nói lời này chân thực dụng ý sự tình liền đúng như vậy, chính ngươi xuống phía dưới suy nghĩ thật kỹ một cái. Ta đại khái 3 ngày sau sẽ rời đi nơi này, ở trước đó, nếu như ngươi không muốn đi làm sư phụ an bài cho ngươi sự tình, ngươi có thể nói ra. Lâm Thiên Diêu phất tay một cái, để nàng xuống phía dưới. Chỉ bất quá, Tô Thanh lúc này đây, không động chút nào. Sư phụ, không cần, Thanh Nhi hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Thanh Nhi nguyện ý đối mặt Lâm Thiên Diêu kinh ngạc sắc mặt, Tô Thanh, mỉm cười nói. Nàng là như thế nào nữ tử làm sao có thể còn cần 3 ngày nàng không gì sánh được tin tưởng người trước mắt này, hắn chính là nàng thần minh. Lời hắn nói, nàng tất cả đều tin tưởng, mà hắn chuyện làm, nàng cũng toàn bộ chống đỡ. Miễn là nàng có thể làm được, nàng lại trợ giúp hắn đi làm. Nàng cũng không biết từ lúc nào, trong lòng của mình thì có cảm giác như vậy. Chỉ là, lúc này, khi nàng đem những lời này nói ra thời điểm, nàng ngược lại còn cảm thấy một hồi ung dung. Nàng muốn sư phụ minh bạch tâm ý của hắn, biết hắn phó thác trả nàng tuyệt đối sẽ làm được.